Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, người mở ra là cái gì? Chủ tử, tiểu tử này rõ ràng là cái đặc biệt chú ý tự thân hình tượng chi nhân. Loại người này ta cảm thấy chúng ta không giết cũng được. Chúng ta có thể lợi dụng hắn cái này tính cách, để hắn cho chúng ta sử dụng, tỉ như thời khắc mấu chốt. Chủ tử ngươi có thể hơi thổi phồng hắn. Dựa theo tiểu nhân chỗ xem những cái kia cổ tịch miêu tả. Cái này một loại người tại trong sách cổ. Thường thường đều là loại kia có thể vì mặt mũi đi đổ máu người. Mặt khác tiểu nhân trước đó tự suy đoán hắn đối dung mạo cực kỳ coi trọng. Sở dĩ đã sớm thi pháp. Đem hắn dọc theo con đường này sở hữu lang nô bộ dáng đều in dấu xuống tới. Còn có hắn nói tiếng người hình tượng ta cũng giữ, mặc kệ có tác dụng hay không, chỉ ít cái này cũng là nhằm vào hắn tính cách ngăn được chi pháp. Mặt khác giống như về sau có cơ hội, chủ tử có thể chế tạo một chút để người này càng mất mặt cục diện. Tỉ như để cầu mong gì khác tha, tỉ như đem hắn đặt vào ô uế bên trong chờ chút. Các loại, tiểu nhân đem nó hình ảnh lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kim Cương Tông lão tổ phi tốc mở miệng, lời nói không có một câu nói mình như thế nào hữu dụng. Nhưng tổng hợp đi nghe, lại lộ ra hắn đối chính mình giá trị biểu lộ, còn xin chủ tử trách phạt, bởi vì ta phản ứng quá chậm. Đối chủ tử mà nói, những chuyện nhỏ nhặt này vừa nghĩ lại liền có thể nghĩ đến. Có thể tiểu nhân lại là suy tư rất lâu mới nghĩ tới những thứ này. Mời chủ tử trách phạt ta đi. Ta quá ngu dốt, cùng chủ tử tài hoa kém như một trời một vực. Chủ tử xin ngài lại cho ta một cái cơ hội. Tiểu nhân nhất định cố gắng. Khẩn cầu ngài về sau đem những chuyện nhỏ nhặt này. Những này công việc bẩn thỉu việc cực. Tự giao cho ta đi. Du Linh Tử tất định đem hết khả năng không phụ chủ tử tín nhiệm. Hứa Thanh quét bên người màu đen thiết thiêm liếc mắt. Nhàn nhạt mở miệng. 3 tháng nhanh đến. Ngươi nơi này ta đồng ý ngươi nhiều hơn 1 tháng. Cái bóng như cũ. Kim Cương Tông lão tổ lập tức kích động. Sau đó giả bộ như hững hờ quét mắt cái bóng. Mà cái bóng nơi đó thì là run rẩy thoáng cái. Phi tốc tán mở. Một đầu đưa vào trong biển. Điên cuồng hấp thu dị chất. Hứa Thanh hơi lườm bọn hắn. Không có trả lời mà hội. Nhắm mắt ngồi xuống. Tu hành dưỡng sinh quyết. Cho đến thời gian trôi qua. Nơi xa Thất Huyết Đồng bến cảng đang nhìn, theo gặp chu thuyền nhiều, kia đệ nhất phong thanh niên tựa hồ cũng yên tâm sự tình. Trong mắt rõ ràng lộ ra kiên định chi ý đứng lên. Thời khắc bảo trì tự thân siêu nhiên tư thái, đối với Hứa Thanh nơi đó lạnh lùng nhìn chăm chú, hắn tựa hồ cũng không có trước đó phiền muộn như vậy. Ngược lại là hồi trở lại đầu trên dưới dò xét Hứa Thanh vài lần. Nhàn nhạt mở miệng. Miếu thành hoàng trước vân một đóa, lui tới chi tu chết mau. Hứa Thanh nghe vậy sờ lên một bên màu đen thiết thiêm. Mà Kim Cương Tông lão tổ cũng thức thời. Tràn ra hung ý khóa định đệ nhất phong thanh niên. Đệ nhất phong thanh niên tằng hắng một cái. Biết đối phương nghe không hiểu chính mình nói chuyện. Mà hắn tựa hồ lại không muốn đi mở miệng giải thích. Thế là xuất ra một mai ngọc đồng lạc ấn một phen. Sau đó bày ra hết thảy lời nói đều ở nơi này dáng vẻ ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Tiếp được ngọc giản cái ót hải hiển hiện đối phương ghi dấu ở trong tin tức. Huynh đệ ngươi ta cũng coi như hữu duyên. Ta là đệ nhất phong cửu điện hạ Ngô Kiếm Vu. Chúng ta đây là không đánh nhau thì không quen biết. Mọi người một cái tông môn. Ta cảm thấy ngươi sát khí quá nặng đi. Chúng ta không đến mức ngươi chết ta sống. Mà lại ở bên ngoài sát khí quá nặng không tốt. Nghe nói năm đó đệ tam phong hạch tâm đệ tử Trần Sư Huynh. Tại sau khi tấn thăng liền là bởi vì sát khí quá nặng. Kết quả ra ngoài mất tích. Bây giờ nhiều năm đi qua hung thủ đều không tìm được. Còn có năm đó đệ lục phong phong chủ hắn. Con trai độc nhất cũng là như ngươi vậy sát khí rất nặng. Cũng đều mất tích. Sở dĩ ta khuyên ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Đệ nhất phong thanh niên Ngô Kiếm Vu đứng tại trên đại kiếm. Nhanh chóng quét Hứa Thanh liếc mắt. Tại Hứa Thanh nơi này xem ngọc giản trong nháy mắt. Hắn đột nhiên xông ra. toàn thân huyết quang thao thiên, cả người hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến thương khung. Dưới chân càng là huyễn hóa một cái đại kiếm, cả người nhìn khí thế phi phàm, trong nháy mắt cùng Hứa Thanh chỗ pháp thuyền kéo mở cự ly. Tại trên bầu trời, tại kiếm phong hô trong tiếng gào, thẳng đến thất huyết đồng đệ nhất phong bay đi. Siêu phàm thoát tục trong thiên địa, khí thôn vân hải ta thành tiên. Bay đi lúc, trong miệng của hắn truyền ra sáng sủa thanh âm, quanh quần tứ phương, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt nhìn. Tại trong mắt của bọn hắn, cái này đệ nhất phong thiên kiêu một thân màu đỏ đạo bào, tóc dài phất phới, tựa như tiên nhân. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua, đối phương đến cái này trò vặt hắn không để ý. Trên thực tế càng là tới gần tông môn, hắn tựu càng sẽ không như trước đó như thế xuất thủ. Giờ phút này hắn thu hồi mục quang, điều khiển pháp thuyền thẳng đến thất huyết đồng bến cảng. Tới gần một khắc, trên người hắn tràn ngập liên mệnh phù in dấu ấn, tràn ra nhu hòa chi quang, phi tốc tiêu tán, cho đến hắn triệt để bước vào thất huyết đồng cảng về sau, trên người phù văn toàn bộ biến mất. Hứa Thanh thân thể buông lỏng, lại nhìn mắt giờ phút này đã bay đi đệ nhất phong Ngô Kiếm Vu, thu hồi pháp chu thân thể bay lên không, hướng về đệ thất phong bay đi, rất mau tiến vào đệ thất phong, trở lại động phủ mình. Tại đi vào động phủ ngoài cửa lớn về sau, Hứa Thanh cảm giác thoáng cái bốn phía, xác thực định chính mình trước đó bố trí hết thảy như thường. Cái này mới đánh mở động phủ đại môn, đi vào trở ra theo đại môn quan bế. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, lần này trở về, muốn nhìn bến cảng khai tịch cần bao nhiêu linh thạch, mặt khác lại tại sơn thượng hoàn toàn chính xác không tiện. Vẫn là tại pháp thuyền bên trong càng tự tại một chút. Hứa Thanh suy tư về sau, nhìn một chút trên người mình đạo bào màu tím, nhớ tới Trương Tam cùng đội trưởng đạo bào màu xám, đáy lòng có một chút quyết định, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên trong động phủ trụ cột khay ngọc. Nơi đó theo hắn tiến vào động phủ về sau, tựu từ đầu đến cuối tràn ra yếu ớt chi mũi nhọn. Cái này trung tâm khay ngọc là động phủ trận pháp hạch tâm, thay thế linh thạch cũng ở chỗ này, đồng thời còn có ghi chép công năng. Hứa Thanh nhìn lướt qua, đi đến đưa tay trong này trụ cột ngọc bàn bên trên nhấn một cái. Lập tức não hải hiển hiện từng đạo tin tức, bên trong ghi chép là trong khoảng thời gian này thỉnh cầu bái phỏng chi nhân. Trong đó có một đầu là Hoàng Nham, một đầu là Chu Thanh Bằng, ba cái là Đinh Tuyết, thậm chí còn có hai cái là Cố Mộc Thanh, nhưng nhất còn nhiều hai cái. Một cái là Bộ Hung Ti Ti trưởng, hắn ghi chép có 213 cái. Một vị khác là Sơn Hạ Bộ Hung Ti lục đội đội viên, bên trên báo danh tự là Câm Điếc, hắn cầu kiến ghi chép hết thảy 41 đầu. Cái này trên cơ bản tựu là mỗi ngày đều đến dáng vẻ. Hứa Thanh nhìn xem những này ghi chép, nghĩ đến ngày đó chính mình tiện tay cứu được thoáng cái Câm Điếc sự tình. Hiển nhiên đối phương sinh mệnh rất là ương ngạnh, đã sống lại. Hứa Thanh đang xem xét ở giữa, bỗng nhiên cái này khay ngọc lần nữa lấp lánh, lại nhiều một đầu ghi chép, còn là đến từ Câm Điếc. Đối với sơn thượng đệ tử tới nói, ngoại nhân bái phỏng cần trải qua đồng ý của bọn hắn. Điểm này đối sơn hạ đệ tử mà nói càng như đây. Sở dĩ Hứa Thanh nghĩ nghĩ về sau, đồng ý bái kiến thỉnh cầu. Thời gian không dài, tựu có một đạo thân ảnh nhỏ gầy một đường dựa theo trận pháp chỉ dẫn, đi tới Hứa Thanh động phủ trước. Cẩn thận tới gần về sau, theo động phủ đại môn mở ra, Hứa Thanh đi ra. Chuyện gì? Hứa Thanh nhìn qua tại ngoài ba trượng, không dám tiếp tục tới gần, rất là câu thúc đứng ở nơi đó tiểu Câm Điếc. Đối phương quần áo như trước, thương thế trên người sớm đã khỏi, lại cả người càng nhiều một chút âm lãnh chi ý. Hiển nhiên kia một lần tuyệt sử phùng sinh, đối với hắn mà nói trưởng thành rất nhiều. Tại Hứa Thanh mục quang dưới, Câm Điếc thân thể run rẩy, từ trong ngực lấy ra một mai lệnh bài, cung kính để ở một bên, tiếp lấy lui ra phía sau mấy bước, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên nhìn lấy Hứa Thanh, bỗng nhiên quỳ xuống phanh phanh phanh dùng sức dập đầu mấy cái trán đều đổ máu. Hắn mới đứng lên, phi tốc hướng về sơn hạ chạy tới. Hứa Thanh đưa mắt nhìn đối phương đi xa, tay phải nâng lên một chảo, trên mặt đất lệnh bài bay tới. Vật này không phải thân phận đánh dấu, mà là một khối cất vào kho tín vật. Đối với bến cảng rất quen thuộc Hứa Thanh, tự nhiên sẽ hiểu cái này là vật gì. Thất huyết đồng bến cảng, một nửa là đệ thất phong đệ tử sử dụng, một nửa khác thì là đối ngoại. Ngày bình thường vãng lai các tộc chu thuyền rất nhiều, hải tặc cũng lẫn lộn ở bên trong, mà những này ngoại lai chu thuyền, vô pháp như thất huyết đồng pháp chu pháp thuyền như thế có thể thu hồi. Sở dĩ cần bỏ neo cùng cất giữ, lệnh bài này liền là tín vật. Đối với thất huyết đồng tới nói, tới lấy chu thuyền, chỉ nhận tín vật, hiển nhiên là tiểu câm điếc kinh lịch lần trước đưa tội phạm truy nã thi thể sự tình về sau. Cho rằng Hứa Thanh không thích tội phạm truy nã, thế là cái này một lần không biết giết nhiều ít, lấy được như thế một cái tín vật cho Hứa Thanh đưa tới. Lần này, Hứa Thanh nhận, CVT, cầu hoa, cảm ơn mọi người. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.